Chương 347, Vì Tỉ Nhi, phần 2. Gờ giỏ tì ủ rơi rất thảm, mũi đụng gãy xương, đau đến hắn lao lệ tung lưu. Đi hoa tiểu thuyết. Nhìn tóc tuyến tiểu nói hắn kêu thảm thiết mắng chửi đưa tới thủ hạ, một đám tợ lạt mạ đoàn thành viên đưa hắn đỡ lên, liên tục thỉnh tội. Gờ giỏ tì ủ một cái tắt hướng nâng hắn cái kia thủ hạ, cái kia thương cảm được tợ lạt mạ đoàn thành viên bị phiến rất hai khỏa hàm răng, hộc ra huyết. Bên ngoài đến cùng chuyện gì xảy ra vừa rồi từ phương xa bay tới một vệt sáng, đem trung tâm kiểm soát không lưu phá hủy. Tợ lạt mạ đoàn thành viên sợ đến lạnh run. Cái gì không có khả năng, không ai có thể phát hiện chúng ta vị trí, vị tí nỉ vô hạn năng lượng ra chỉ đến rồi 100 trích gỗ thật kéo lệ niệm động lực bên trên. Chúng nó có thể che đậy thần thú cảm giác không để cho ta phát hiện các ngươi làm cái gì mở ám. Nếu như xuất hiện liên minh gian tế, bị ta lấy ra tới. Ta khiến hắn cầu sinh bất năng muốn chết không được. Gờ giỏ tì ủ quét đám kia run rẩy thủ hạ liếc mắt, trong mắt tràn đầy vẻ oán độc, dữ tợn mà nói. Đám kia thủ hạ nhưng là rất tin tưởng gờ giỏ tì ủ thủ đoạn, tàn nhẫn tới cực điểm. Bọn họ đều quỳ xuống củ ONGQTGL đầu, cầu xin tha thứ. Vừa rồi tiểu nhân cho là chúng ta đã thoát được đủ xa, cho nên triệt tiêu bảo hộ lá chắn nhưng tiểu nhân cho dù có một vạn cái lá gan, cũng không dám phản bội thủ lĩnh. Tiểu nhân đối với thủ lĩnh trung thành và tận tâm, thiên địa chứng giám, nếu như bắt đầu một tia phản bội thủ lãnh ý niệm trong đầu, Hắc Long đem tiểu nhân điện thành thang cốc, Bạch Long đem tiểu nhân đốt thành cho bụi, chọn đời không được siêu sinh. Gở rõ tỷ ủ rất hài lòng thái độ của bọn họ, bãi liễu bãi tử chỉa chặt đứt bọn họ chung ngôn tuyên thệ, than thở, được rồi, ta không phải một cái thích giết hại người, các ngươi đã nói mình trung tâm, ta đây cũng không hoài nghi các ngươi, đứng lên đi. Đi trung tâm kiểm soát không lưu nhìn vì tin nhì tình huống gỡ rõ tỷ ưu đại nhân từ bi đám kiệp tợ lạt mạ đoàn thành viên thở phào nhẹ nhõm sợ nao núng xúc địa theo sát sau lưng gỡ rõ tỷ ưu. Đi hoa mạng tiểu thuyết trung tâm kiểm soát không lưu, một cái cự đại điện từ lao lung khốn tỏa lấy vì tin nhì. Hai cây ống tiêm tựa như trang bị chăm chú bám vào vì tin nhì, trang bị thượng lưu ra hồ quang điện không ngừng mà kích thích nó lệnh nó phát sinh thống khổ thê minh, vô hạn lực cứ như vậy bị bức bách đi ra. Trang bị đem vô hạn lực hấp thu, gia trì đến các hạng công năng mặt trên. Thuật lại vì tỉ nỉ trong cơ thể có thể sản sinh vô tận năng lượng, cũng có thể mang cổ năng lượng này đi qua trạm phương thức truyền lại cấp còn lại bộ kẻ mẩn. Tợ lạt mạ đoàn lợi dụng thiết bị mạnh mẽ bước ra vì tỉ nỉ vô hạn lực, chẳng những làm toàn bộ to lớn phù không pháo đài động lực nguồn năng lượng, nhưng lại vận dụng đến các loại công năng bên trên. Tỉ như thuấn gian di động, tỉ như chính mình dịch chuyển chức năng quang trụ. Tỉ như che đậy thần thú hoặc dò xét trang trí cảm giác chính mình vô hạn lực, trên cơ bản có thể làm được rất nhiều không thể nào sự tình. Vì tí nỉ thực sự là nhân vật vĩ đại nhất, nho nhỏ trong thân thể ẩn chứa cỡ nào mỹ lệ lực lượng. Như vậy vô hạn năng lượng, chính là vì ta mà sinh, ha ha ha, ta đem lợi dụng nó chăn đệm đi thông trung cực cửa con đường gờ rõ tỉ ủ cách không ôm trong ngực, tựa hồ đem vì tí nỉ ôm vào trong ngực, hắn chứng kiến vì tí nỉ vẫn còn giả bộ đưa bên trong. Đồng thời cơ khí cũng không có đình chỉ, vô hạn lực vẫn như cũ cung ứng lấy phụ không pháo đài nguồn năng lượng, cho nên buông lỏng, mừng rỡ cực kỳ, chút bất chi bất giác đắm chìm trong vô hạn lực tuyệt vời trong. Có đôi khi, âm nhu ra cũng là một loại rất tâm tình hóa sinh vật. IGA cường đại điện lưu không ngừng mà kích thích vì tin y, nghiền ép nó vô hạn lực. Đã liên tục 2 tháng, trong cơ thể nó lực lượng không ngừng bị rút lấy, đã tiêu hao hết khôi phục lại bị quất tẫn. Vòng đi vòng lại, mặc dù là thần thú khu, cũng mau đến cực hạn. Vì tín ý lực lượng là vô hạn, nhưng nó thân thể so với bình thường thần thú mảnh mai rất nhiều đâu trải qua ở đây vậy vô hạn lấy mâu vì tín ý cảm thấy phi thường thống khổ, mà gờ rõ tỉ ủ vẻ mặt say mê ý, hắn hy vọng vì tín ý lực lượng vĩnh viễn để cho hắn sử dụng, tiếng cuồng tiếu quanh quẩn ở toàn bộ trung tâm kiểm soát không lưu. Suy suy suy trung tâm kiểm soát không lưu hợp kim ván tường đống nhiên bị ăn mòn ra một cái hầm động. Kim trúc hóa thành dịch thể, truyền đến một vô cùng lo lắng mùi hôi. Đi hoa tiểu nói vong nơi này là vạn thước trên không, khí lưu cực đại. Xuyên thấu qua cái kia lỗ thủng, giữ dằn cuồng phong xé mở ạ si, đem bên trong phòng điều khiển hết thể đều ra bên ngoài kéo. Tất cả thiết bị đều rơi vào bại liệt cha nở dê tha y, điện quang bắn ra bốn phía, ngọn đèn sáng tắt, tiếng cảnh báo ong ong tranh minh. Toàn bộ phù không pháo đài chợt nghiêng bay lượn, hướng đại địa hàng đi. Không không gờ rõ tỉ ủ gấp đến độ sắp trừng ra trong mắt, bởi trang bị bại liệt, vị tỷ nhì dùng hỏa diễm hòa tan điện từ lao lung, hướng lỗ thủng bay ra ngoài. Nó lòng tràn đầy vui sướng, làm trọng lấy được tự do mà ca sướng, đang chạy ra phủ không pháo đài trước, nó ngoái đầu nhìn lại ngắm nhìn gờ dọ tỷ ủ. Gờ dọ tỷ ủ đã gấp đến độ khoái khóc lên, hắn chứng kiến vị tỷ nhì ngoái đầu nhìn lại, cho rằng vị tỷ nhì hồi tâm chuyển ý, cam tâm phục vụ cho hắn, vì vậy đầy cõi lòng kỳ vọng. Thế nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, hắn chợt biến sắc. Vị tỷ nhì lộ ra chán ghét, thiện lương người nhát gan vị tỷ nhì sẽ không dễ dàng sinh hận, thế nhưng nó thật sâu cảm nhận được gờ dọ tỷ ủ tham lam, không bao giờ thỏa mãn dạ tâm, cho nên phát ra từ đáy lòng chán ghét, nó trực tiếp cấp gờ dọ tỷ ủ thưởng càng hỏa diễm đạn. Toàn bộ trung tâm kiểm soát không lưu sinh ra bạo tạc vì tỉ nỉ hướng viễn phương bay đi, trung tâm kiểm soát không lưu đã triệt để bại liệt, các loại giá trên trời thiết bị toàn bộ đốt trọi. Tợ lạt mạ đoàn thành viên khó khăn từ nơi này chẳng trong lúc nổ tung còn sống, bọn họ đem gỡ giỏ tỉ ủ từ thiết đôi lý dạ đi ra, hắn máu me đầy mặt, toàn bộ khuôn mặt đều vằn mèo. Đều là đạo kia từ phương xa đánh tới Long Chi thổ tức, lúc đầu cho rằng chỉ là hoành phá pháo đài sắc ngoài, không có thương tổn đến trung tâm kiểm soát không lưu nội bộ, cho nên gỡ rõ tỷ ủ đám người rất yên tâm, nhưng đâu ngờ tới, Hắc Kim Sật Lì Long Chi thổ tức chính mình mãnh liệt hủ thực tính, trực tiếp đem trung tâm kiểm soát không lưu hợp kim sắc ngoài ăn mòn ra khỏi một cái hang. Sau đó, hết thảy đều xong vì tin nì trốn, gỡ rõ tỷ ủ cũng mất đi mạnh nhất con bài chưa lật, từ nay về sau hắn không dám ở hợp chúng trên cao phi hành. Hắn chỉ có thể giống như rụt đầu ố quy giống nhau trốn ở sâu trong lòng đất vốn đang ở cảm tạ Diệp Mánh xuất hiện để hắn tìm được rồi dung hợp rẻ chờ dồn cùng N phương pháp. Kết quả Diệp Mánh ngoài vạn lý một đạo ngắm bán, triệt để vỡ vụn gờ dọ tỷ ủ con bài chưa lật. Gờ dọ tỷ ủ đau lòng tới cực điểm, chính như hắn lưu khúc thành một đoàn mà không gì sánh được giữ tợn xấu xí mặt. Hắn hận, hắn không cam lòng, hắn dùng 10 ngón tay thật sâu trừ xuống mặt đất, muốn phát tiết thống khổ hối hận. Lại đã quên cái này không phải bùn đất, mà là siêu hợp kim, độ cứng có thể so với sợt lịch thân thể. Vì vậy, hắn đau đến gào khóc trực hiếu, móng tay bái đoan ở, 10 ngón tay tất cả đều là huyết bên kia. Diệp Mánh bỗng nhiên đã hôn mê, để tập trung 3 vạn dặm bên ngoài tợ lạt mạ đoàn tổng bộ. Hắn hầu như đã tiêu hao hết tinh thần lực, mệt mỏi ngất đi, nhưng hắn tay thủy chung cầm lấy. Tu cô, rất sợ nàng lần thứ 2 ly khai. Tu cô thật chặt lôi tay hắn. Nàng nói qua không buông tay, liền vĩnh viễn sẽ không buông tay, ta muốn nói quyển sách mặc dù sau đó cùng, nhưng không chồng mã. Xảy ra quan hệ chỉ có Blue, Mẹ ơi, Camille, Tiếu Nguyệt, những thứ khác còn không có đây, chính cung chỉ có Mẹ ơi, Tù Cổ, Xỉn Thì ạ ba cái. Blue hiện nay tất nhiên tình hình bên dưới người nam nhân hòa đa người nữ sinh phát sinh quan hệ rất bình thường, hiện tại rất nhiều sinh viên lấy đều như vậy, ta không mù nói. Nhưng tác giả quân còn không có nữ bằng hữu, cả Mitzer là học sinh, Tiểu Hoàng là muội muội, căn bản không có phát sinh quan hệ, Tiếu Nguyệt là chủ giác tinh linh, vốn chính là nhân vật chính, những nhân vật này nhiều nhất là ám muội, cũng không phải giống như Long Ngạo Thiên Kiến một cái đẩy một cái. Đều cũng có kịch tình, hơn nữa rất hợp lý, không phải ngốc không lưu thu cấp lại, được không còn như nói từng cái thần thú đều đối với diễn viên quỷ thiểm. Vấn đề này, ta muốn nói, nhân vật chính mỗi cái thần thú phải đến dễ dàng sao, cái nào một lần không phải cuộc chiến sinh tử, diễn viên có kiến một cái thu một cái sao, mỗi một con thần thú đều là gian nan lấy được được không, diễn viên đối với bọn nó có ân, bọn họ báo ân, cái này gọi là quỷ thiểm đối với có chút để tâm vào chuyện vụn vặt độc giả, giải thích của ta chỉ có thể đến nơi này, hiểu thế nào gặp các ngươi chương 348, viết lại, tự ta nhìn đều chứng đau 2015 số hiệu ưu hóa, trình tự động. Thái tái nhập toàn bộ đổi thành trạng thái tĩnh loại, giảm mạnh CPU sử dụng tần suất. 2015 mơ y tăng thêm công năng giới thiệu, mơ y tăng thêm tự động chữa trị lệch lạc công năng, không người trị thủ chữa trị lệch lạc. Động thái đại lý im, không sợ phong ấn im, sanh thành đái phân trang chương tiết, có thể thu thập đái phân trang chương tiết, toàn bộ đứng tự định nghĩa đường nhỏ, công năng đa đa, không đồng nhất vừa giới thiệu. Hoàn mỹ chống đỡ 1.8 hệ thống. Mơ y tăng thêm tự động thu hoạch đại lý im, thu thập bưu kiện báo cáo đề cử cờ cờ hồng thư, dùng điện thoại di động có thể chứng kiến thu thập tình huống 2015 cao cấp trao quyền công năng giới thiệu, sẽ hàng xóm liệt biểu, đề cử sách vở liệt biểu, thu thập phương đi hệ nở trường tiết tự động chữa trị, không nhìn tất cả phòng thu thập, không cần phối hợp PHP liệt biểu phần mềm hắc, tự động chữa trị trường tiết tên gọi, phòng thu thập phương đỉ hệ nở xanh thành tự định. Nghĩa giả thuyết chương tiết 2015 mơ y tăng thêm công cụ giới thiệu, siêu cấp tự động chữa trị, toàn bộ đứng xanh thành HTML.